con mèo. Đầu đuôi tại con mèo, nhưng cũng tại trời bức nữa, bức không chịu được. Chị cu vừa ở khung cửi xuống, anh cu vừa ở ruộng về, hai người cùng mỏi mệt. Hai người cùng bứt rứt, một người ngồi quạt phanh phạch, một người ngồi gãi cái đầu tổ quả đến mấy tháng nay chưa gội. Chẳng ai buồn ăn cơm. Nhưng cái viền thì lại muốn chóng xong việc, để còn đi tắm. Nó lừa thằng cu ngủ, nó bưng mâm cơm ra hè, đặt đấy, rồi nó chạy đi vào mắc, rút một cái quần, một cái yếm vắt lên vai, mải mốt đi ra ngoài cầu ao. Nóng nực thế này thì ăn không bằng tắm, cứ để cho vợ chồng người ta ăn trước. Tí nữa về, có còn thì nó ăn, hết thì nó thôi. Cái bữa tối hỏa hoạn mới có, ấy là khi nào cơm trưa đã chẳng ăn hết, còn thừa lại. Đủ chia thì mỗi người một vực, chẳng đủ chia thì nhịn, cũng chẳng chết gì. Lúc ấy chú mèo mới ở đâu lò dò đến, chú lại gần mâm, chú kêu meo meo, chú lượn vòng quanh mâm một lát, rồi chú trèo lên mâm. Anh cu trông thấy mới quát. Mèo, đuổi nó đi, con mèo. Anh vừa quát vừa vỗ tay xuống hè bèn bẹt. Thằng cu giật mình thét lên, chị cu bực quá quay ra chị chồng. Gớm mồm và chà miệng, gì mà toang toang như ngỗng đực, làm thằng bé dậy. Không thế, để nó ăn hết à? Có mốc gì mà cho nó ăn? Không trách được. Chị chạy vào, rước thằng cu dậy. Trong nhà nực quá, chị ẵm nó ra ngoài hè, nó chúi đầu vào ngực chị, mấp mấy đầu vú, day, day mãi. Trời này mà cứ ngồi ôm lấy nó, chỉ có bực mình không cơ chứ. Chị thấy lứa lung tung, khắp người. Chị lẩm bẩm trách chồng. Cái giống người gì hơi một tí là oang oang như mõ ấy. Thằng bé đang ngủ mệt mà cũng làm nó dậy, chỉ chết người ta thôi. Anh tức lắm, chỉ có thế mà chị lìa rỉa đay nghiến anh được. Có thứ người gì mà lắm điều thế. Cái đầu anh càng ngứa, anh dứt từng mảng tóc đi. Giữa lúc ấy thì chú mèo thấy tình hình đã yên ổn lại, lại mò mò đến, trèo lên mâm. Anh cứ tưởng cười đắc chí, anh bảo vợ. Kia kìa, nó lại trèo lên đầu lâu kia kìa. Không muốn đuổi nó đi thì cứ để cho nó ăn cả đầu lâu, hòa cái nhà mày đi. Chị cu to tiếng, ăn nói như cái đồ cục xúc. Được rồi, không khiến đuổi, để xem nó ăn gì. Anh nhìn con mèo, nhưng cáu thật con mèo không ăn gì. Thì có gì mà nó ăn, cả mâm có một bát muối vừng. Nó ngửi một chút, rồi vội lảng. Mèo không ưa muối vừng. Anh thầm mong cho nó đút đầu vào niêu cơm nguội, nhưng niêu cơm nguội còn đầy vung. Mèo thất vọng, meo meo một lúc, rồi buồn rầu lảng đi. Anh bẽ lắm, anh nhìn trộm vợ, chị không thèm nói gì, nhưng vác cái mặt lên, khinh bỉ chồng. Chồng đã ghét, anh muốn tát vào cái mặt cong cớn của vợ anh vài cái. Nhưng lấy cớ gì mà tát nó đây? Nó đã câm họng rồi, anh quả quyết lại mâm cơm. Anh hất con mèo ra một cái, ra tận đằng xa, rồi anh xúc cơm, rắc muối vừng, ăn. Anh cúi đầu ăn, mặt hầm hầm, bởi vì anh còn tức lắm, nhưng càng tức càng ăn khỏe. Tính anh thế, không ăn, lấy sức đâu ra mà tức. Đã tức, thì phải ăn. Anh ăn ngoàm ngoàm, trông thô bỉ quá. Rõ thật, cái vẻ của một người cục xúc. Chị cu làm như không buồn nhìn đến, nhưng trông thấy hết. Chị lộn máu, chị giận chồng chị, cái anh chồng động cãi nhau là lại ăn thật khỏe. Làm như cãi nhau thì lòng hả hay lắm ấy. Đích là nó cố ý trêu tức chị. Chị uất người, cổ chị có cái gì lấp hẳn. Thật ra thì nó chẳng động chạm gì đến chị. Nó đi ăn cơm kia mà. Chị chút giận vào đàn muỗi. Chị vừa chui vào, vừa phát vào bắp chân đen đét. Chị chút giận vào thằng cu. Thằng cu lại ngủ. Chị đem nó lừa vào võng. Cái viễn cũng tắm xong rồi. Nó đang phơi quần. Anh cu thì quẳng cái bát, quẳng đôi đũa xuống mâm từ lúc nãy. Bây giờ anh đang ngồi bắt treo nghèo, hất hàm lên nghênh trời. Chị cu lại bên mâm, chị nhấc cái niêu nhẹ nhõm, chị nghiêng nó ra ánh trăng nhìn, còn ba hột cơm danh. Ăn chẳng bỏ dính dặn. Chị nguê nguẩy đứng lên bảo Viễn, Viễn, mày vét nốt mà ăn. Viễn tưởng chị nhường cho nó, Nó là con ở, nhưng cũng ra phết lắm, không lẹp nhẹp, nhất là cái miếng ăn, miếng uống, dù trong bụng đã đói đến chết, ngoài mặt nó cũng làm ra không cần. Nó bảo, chị ăn đi, tôi không đói. Mày ăn đi. Tôi không ăn ạ, không ăn thì đem chút xuống ao. Anh cu biết ngay là vợ dỗi, anh cười gằn hỏi, nào, có đứa nào ăn không? Chị cu không thèm đáp, cái viển đoán là chủ giận, vội lại vét nồi cơm ra bát. Mời chị lại sời nốt. Chị gắt, đổ té đi, ta đã bảo. Thì choang một cái, anh cu đã hất cái mâm ra ngoài giữa sân. Chị cu gào to, trời ơi là trời, mày phá tao thế à? Từ sáng đến giờ tao ngồi chầy chầy trên khung cửi, mới được chừng một đồng hào, mà mày phá tao một lúc, một cái niêu, 4-5 cái bát. Thằng cu trong nhà lại thét lên. Viễn chạy vào rước nó, chị cu thì vừa chạy vừa nhảy loi choi, vừa vỗ tay đen đét, xỉa xói mặt chồng, mà kể lể. Nhưng chị bỗng nhiên ngừng bặt, có tiếng đấm đá nhau huỳnh huỵch, rồi tiếng người đàn bà gào to hơn. Mày cứ đánh chết bà đi, mày đánh chết bà xem nào, mày không đánh chết bà được thì... Anh cu đuổi chị, vừa chạy quanh vườn, vừa kêu. Anh không đuổi nữa, chị cứ đứng ngoài vườn lải nhải mà nhức mãi. Đến lúc mỏi miệng không buồn nói nữa, chị về sân, thì chồng chị đã lăn ra hè, ngủ như chết từ bao giờ. Viễn và thằng cu cũng ngủ, chị đi vào giường. Đêm hôm ấy trời nổi gió rồi trời mưa, mãi đến lúc thấy nước hắt vào người, anh cu mới thức giấc. Anh vội vàng nhổm dậy, anh dụi mắt, anh nhìn trời, sấm sét ì ầm, chớp nhoàng nhoáng. Anh vào nhà, một cái chớp lóe lên. Anh đứng tần ngần một lúc, rồi anh rón rén đi lại giường. Sáng hôm sau, tiếng người láo ráo bên hàng xóm làm chị cu giật mình, mở mắt ra. Chị hơi sừng sốt, trong nhà đã sáng. Chị ngóc đầu nhìn lại võng, Viễn ôm con chị, mồm còn há hốc, xem chừng ngủ mệt. Chị lay đầu chồng, khẽ gọi. Phải gió, dậy đi, sáng rồi. Anh cu mở mắt ra, chị dục. Kia, dậy đi, tạnh mưa rồi à? Tạnh rồi, dậy đi, yên đã nào. Dậy đi, ra trong kia nằm. Anh mỉm cười, chị hơi bẽn lẽn, mà phát khẽ vào lưng anh, vừa bảo. Nợm lắm, có ra chõng mà nằm không? Cái Viễn nó lại cười cho là trò trẻ, mới giận nhau chập tối, nửa đêm đã lạnh. Anh vẫn nằm không nhúc nhích, chị đành bước qua anh, ra chõng. Chị vừa vấn khăn vừa gọi. Viễn ơi, Viễn, không dậy à, con gái gì mà ngủ trương lên, đến tận nửa buổi trưa, chán mắt. VTC Now.